Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 569, kết băng sa mạc. Diệp Thần, ngươi đừng dọa ta. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần không có chút nào để ý. Thậm chí khoát khoát tay thời điểm. Không biết làm sao, anh Hoa công chúa sắc mặt có chút ngưng trọng. Ánh mắt biến đến lấp lóe không yên lên. Ta không thích dọa người. Đồng thời, ta cũng không có ý định dọa người. Tùy tiện ngươi đi. Diệp Thần nhìn đến, căn bản không chút do dự nào. Không có lần nữa để ý tới anh Hoa công chúa. Thật đúng là hảo tâm làm lòng lang dạ thú. Làm việc tốt, chẳng lẽ thì như thế khó khăn. Bất đắc dĩ nha. Chung quanh đây, còn có ma thú. Mà đang do dự một hồi. Anh Hoa công chúa đôi mắt đẹp ngưng trọng. Sắc mặt nghi hoặc, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Nói một câu, nếu như còn có ma thú lời nói. Chẳng phải là vô cùng bi kịch. Xấu hổ nha, ngươi cho rằng không có lời nói. Liền không có, ngươi cho rằng có lời nói. Vậy thì có, Diệp Thần nghe đến, cũng không có khẳng định. Ngược lại là mơ hồ không rõ nói một câu. Ngươi, chấm ngoặc kép, anh Hoa công chúa nghe đến. Thoáng cái, sắc mặt do dự, mày nhăn lại, đôi mắt đẹp mang theo một chút lửa giận. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Nghiến chặt hàm răng lấy, vừa mới nàng vốn cho là không có ma thú, mà sau cùng, để cho nàng không nghĩ tới là, những ma thú kia vừa ra tới thế mà liền trực tiếp dung hợp, sau đó biến thành 6 đầu hoàng cấp cảnh giới ma thú. Dựa theo mình bây giờ tình huống, đối phó 4 đầu hoàng cấp ma thú, đã là cực hạn, vô cùng khó khăn, nếu như mình một thân một mình rời đi. Lần nữa gặp phải một đám hoàng cấp ma thú. Vậy phải làm sao bây giờ? Khi đó, không có bất kỳ cái gì một người có thể trợ giúp chính mình. Khả năng còn thật như là Diệp Thần chỗ nói. Biến thành một cỗ thi thể. Mà đối với điểm này, anh Hoa công chúa là làm sao cũng không muốn kết quả này. Tại chính mình kế hoạch không có hoàn thành trước đó. Bất kể như thế nào, nàng tuyệt đối không thể ngã xuống. Bằng không. Thật đúng là khóc không ra nước mắt nha. Hừ, sau cùng, do dự rất lâu, chỉ có thể nhẹ hừ một tiếng. Không có nhiều lời, ở bên cạnh ngồi xếp bằng lên. Một đôi mắt đẹp đóng lại, chậm rãi điều chỉnh mình khí tức. Bất kể nói thế nào, tại ban đêm, anh Hoa công chúa đều không có tính toán tiếp tục lên đường. Mà bây giờ, chính mình chân khí đã tiêu hao đến 7-8 phần. Cái này thời điểm lên đường, tuyệt đối không phải là một cái sáng suốt lựa chọn. Đã như vậy lần này, chính mình thì tin tưởng gia hỏa này một lần. Thật tốt điều chỉnh, đợi đến chính mình trạng thái khôi phục được không sai biệt lắm thời điểm. Rồi nói sau, huống chi, anh Hoa công chúa biết nơi này là vô cùng an toàn. Ánh mắt nhìn liếc một chút bên cạnh cách đó không xa kiếm quang. Sau cùng lần nữa đóng lại, bên trong thiên địa, trong lúc nhất thời, thế mà im ắng, không có một chút thanh âm, thì liền gió thổi xa lan thanh âm rất nhỏ, đều có thể dễ như trở bàn tay nghe đến. Cái này khiến Diệp Thần đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, cái nha đầu này thế mà nhanh như vậy an tĩnh lại. Ai, nhìn lên trước mặt váy tung bay, lộ ra một đôi chân dài anh Hoa công chúa thời điểm. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, không nghĩ tới, chân này thật đúng là, ánh trăng thật đẹp, không có nhiều lời, một đôi tròng mắt chậm chạp đóng lại, đồng dạng tiến vào trạng thái tu luyện, chính mình hôm nay chân khí, đồng dạng tiêu hao đến 7-8 phần, mà ngày mai, chính mình còn cần lên đường, cái này liền càng thêm cần phải nhanh một chút điều chỉnh xong. Bằng không, chính mình chẳng phải là muốn lạc hậu. Cái này kẻ xấu xa, đáng giận nha. Mà tại Diệp Thần nhắm đôi mắt lại, mau chóng điều chỉnh khôi phục chính mình trạng thái thời điểm. Bên cạnh anh Hoa công chúa nhìn đến, sắc mặt càng là mang theo một chút băng lãnh, khẽ cắn môi, đôi mắt đẹp mang theo một chút phẫn nộ. Chính mình một người sống sờ sờ ở chỗ này, chính mình như thế yếu đuối một nữ tử ở chỗ này. Gia hỏa này thế mà không có một chút quan tâm. không có một chút xum xoe. Nếu là lúc trước, không biết bao nhiêu người muốn ở trước mặt mình biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Từ đó tranh thủ cho mình một cái sâu sắc ấn tượng. Mà bây giờ, tên tiểu tử thúi này lại là không có chút nào để ý. Quá mức đáng giận đi. Mà bây giờ, cảm giác được chạm mặt tới sắc bén khí lưu. Còn có cũng là cái kia lạnh siêu siêu cảm giác. Cái này khiến anh hoa công chúa toàn thân không được tự nhiên. Còn có một chút chính là, lúc này nhiệt độ vẫn là rất thấp. Chân khí căn bản không phát huy được tác dụng. Xấu hổ nha, lạnh quá, một trận gió thổi tới. Cái này khiến anh hoa công chúa sắc mặt càng là có chút trắng xám. Nhìn đến chính mình trên quần áo một số màu đậm thời điểm. Đôi mắt đẹp hiển hiện một tia ửng đỏ. Không có nhiều lời, tay phải vung lên. Một cỗ khí lưu tại kimono phía trên mặt chảy xuôi. Một trong chớp mắt, mà tại trước mặt kimono lại là biến thành một cái sắc. Đến mức màu đậm. Hoàn toàn không có, có thể, bất quá, vẫn là lạnh, gật gật đầu, sau cùng, sắc mặt bất đắc dĩ. Tuy nhiên, đã xử lý hoàn tất, thế nhưng là, để anh hoa công chúa không nghĩ tới là, vẫn là rất lạnh, có chút xấu hổ nha. Chính mình kimono tuy nhiên đã không có lạnh băng băng cảm giác. Có thể là bởi vì chính mình cùng ma thú chiến đấu nguyên nhân. Y phục đã biến thành thủng trăm ngàn lỗ. Mà đến mức xung quanh khí lưu, càng là theo mỗi một chỗ không ngừng xâm lấn. Không ngừng xâm lấn, cái này khiến anh hoa công chúa sắc mặt có chút trắng xám. Nghiến chặt hàm răng lấy. Lạnh quá, đây là có chuyện gì? Mà tại nửa đêm, lúc này trăng sáng lên cao. Chính đang nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thần. Lúc này lại là đột nhiên mở mắt ra. Bờ môi một hồi run rẩy, sắc mặt có chút ngưng trọng. Vừa mới khí lưu, rõ ràng không có có rét lạnh như thế. Mà bây giờ, chung quanh nhiệt độ thế mà thoáng cái hạ xuống nhiều như vậy. Có chút thật không thể tin nha. Coi như mình có toàn thân chính khí. Lúc này Diệp Thần đồng dạng cảm giác được tiếp tục như vậy. Sợ rằng sẽ vô cùng bi kịch. Bởi vì, mình coi như có toàn thân chính khí. Đồng dạng ngăn cản không nổi nhiều như vậy lạnh lẽo khí lưu xâm lấn nha. Bi kịch, lạnh, mà tại Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, mày nhăn lại thời điểm, một tiếng thanh âm rất nhỏ truyền đến, cái này khiến Diệp Thần hướng về bên cạnh nhìn sang, trong lúc nhất thời, bốn mắt đối mặt, lẫn nhau đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt chấn kinh, Diệp Thần, ngươi đây là có chuyện gì? Làm anh hoa công chúa nhìn đến Diệp Thần trên thân trắng như tuyết thời điểm, sắc mặt kinh ngạc, lúc này Diệp Thần, có chút như là đặt ở băng tuyết ngập trời bên trong đồng dạng. Toàn thân bao trùm lên một tầng băng khối. Nhìn qua, khiến người ta cảm thấy có chút khủng bố. Ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt đồng dạng chấn kinh. Lúc này, anh hoa công chúa toàn thân. Đồng dạng bao trùm lên một tầng băng khối. Có thể nói, như là một ngôi tượng đá đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Làm hai người nhìn đến mình lúc này bộ dáng thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới. Bất quá chỉ là một trong chớp mắt mà thôi. Thế mà biến thành cái dạng này. Quá mức khủng bố đi. Răng rắc mà tại sắc mặt hai người ngưng trọng thời điểm. Từng tiếng răng rắc âm thanh vang lên. Theo tới mà đến là mặt đất trong nháy mắt kết băng. Đây là có chuyện gì? Hai người nhìn đến, hoàn toàn chấn kinh. Làm sao có thể? Sa mạc, làm sao có thể kết băng? Quá mức thật không thể tin đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.